Trình Cung mượn nhờ Chí Dương chân hỏa, không đến nửa ngày, lại lần nữa đột phá, đạt đến tẩy tủy kỳ tầng thứ 9. Vốn Trình Cung muốn nhất cổ tác khí đột phá tẩy tủy kỳ, nhưng lúc này lại gặp bình cảnh. Đây cũng là lần thứ nhất Trình Cung chính thức cảm nhận được lực lượng bình cảnh. Trình Cung biết hiện tại mình tích xúc chưa đủ, cho dù cưỡng ép phá vỡ, hiệu quả cũng không tốt, cho nên dứt khoát dừng lại, bắt đầu rèn luyện thân thể. Thân thể Trình Cung cũng rất mạnh, trước kia cơ hồ có thể so với phạt mạch kỳ, ở dưới hư không âm dương kiếp rèn luyện, thân thể phi tốc tăng lên. 2 ngày thời gian, thân thể Trình Cung đề cao gấp 3 lần, dựa theo Trình Cung tính toán, giờ phút này chỉ sợ cường độ thân thể mình không kém phạt mạch kỳ tầng thứ 3. Lực lượng tẩy tủy kỳ tầng thứ 9, cường độ thân thể phạt mạch kỳ tầng thứ 3. Tinh thần lực phạt mạch kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong. Dùng cái tuổi này của Trình Cung, cho dù là ở toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, loại trình độ này cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài trong một đời tuổi trẻ rồi. Nhưng cái này còn chưa đủ, bởi vì ánh mắt của Trình Cung không chỉ là một cái Lam Vân Đế Quốc. Hơn nữa cho dù ở Lam Vân Đế Quốc, sau khi trải qua sự tình lần trước, Trình Cung cũng rất minh bạch. Hắn cùng toàn bộ Trình gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, muốn sống lâu thì phải trở nên cường đại hơn. Trình Cung chưa bao giờ thích vận mệnh của mình bị người khác điều khiển, sinh tử của mình bị người khác khống chế. Hắn muốn luyện chế đan dược nghịch thiên cải mệnh, ngay cả thiên cũng muốn nghịch, huống chi những người khác. Gần đây bản tử đưa đến không ít dược vật, cộng thêm Trình Cung mua một ít ở phòng đấu giá, vừa vặn có thể luyện chế một ít đan dược. Kỳ thật lời Trình Cung nói với Đông Phương Linh Lung trước kia, cũng chính là ý nghĩ của hắn bây giờ, hắn muốn bán ra một ít đan dược. Không có biện pháp, trước khi bản tử bế quan tu luyện đã giao hết tài chính cho Trình Cung, chính là sở tình báo hoặc là những nhân viên khác có địa phương cần tiền. Nếu bản tử biết hắn giao cho mình 800 vạn lượng đã bị mình tiêu gần hết, chỉ còn lại có hơn 10 vạn lượng, nhất định nét mặt của hắn sẽ rất đặc sắc. Ha ha, trước khi chú nhan đan xuất hiện, mình vừa vặn đưa thêm một ít đan dược cho náo nhiệt, đan dược gì bỏ vốn ít nhất, bán được lời nhất, có thể khiến cho oanh động, có không gian quảng cáo, ân, sắp đến giải thi đấu tứ đại tài tử, sau đó là kỳ thi cuối năm, tinh thần lực càng mạnh ý nghĩ càng linh hoạt, cân nhắc sự tình cũng càng nhanh, khống chế đối với thân thể cũng càng tốt. Cho nên rất nhiều đại nho cho dù không tu luyện vũ kỹ, thì tinh thần lực của bọn hắn thường thường cũng sẽ rất mạnh. Thậm chí có thể dung nhập vào trong cầm, kỳ, thư, họa mới có thể làm cho bọn hắn ở chút ít lĩnh vực đạt tới độ cao nhất định. Đã như vậy, vừa vặn tuyết liên ngàn năm có thể luyện chế thanh linh đan nhân cấp thượng phẩm, có thể cho tinh thần lực ở vào trạng thái sinh động nhất, tiêu trừ mệt mỏi thân thể, có được tác dụng thanh trừ tạp niệm. Đúng rồi, còn có thể luyện chế luyện thần đan tiếp cận nhân cấp siêu phẩm. Luyện thần đan là đan dược rất nổi danh, là một loại đan dược có thể phụ trợ tu luyện tinh thần lực. Nhân cấp siêu phẩm luyện thần đan có thể trợ giúp người phía dưới siêu phàm kỳ đột phá bình cảnh tinh thần lực, tăng lên 1 đến 2 cấp. Tinh thần lực càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, cũng không xảy ra vấn đề. Tốc độ tu luyện, lực khống chế càng mạnh hơn nữa. Nhưng tinh thần lực của người bình thường rất khó cường đại, trừ khi có chút người cực kỳ đặc biệt, tỉ như đan sư. Cái này càng thêm chân quý, bởi vì loại tăng lên này là cố định, một khi tăng lên, tinh thần lực sẽ một mực cao hơn một chút so với lực lượng bản thân, tăng lên cũng càng nhanh một ít, tiến vào bên trong một tuần hoàn tốt. Sau khi nghỉ kỹ, Trình Cung bắt đầu động thủ luyện chế 2 loại đan dược này. Tuy phong ba nạp lật nhập giam đã qua, những đại nho hoặc là sĩ tử kia cũng không có bởi vì một mình Trình Cung mà tụ tập nháo sự, nhưng các loại nghị luận lại không dừng lại. Nhất là 5 ngày sau đó, khi Tứ Bảo Lâu dán danh sách tham gia giải thi đấu cầm kỳ thư họa lần này, bên trên có tên của Trình Cung, khiến cho một phen chấn động không nhỏ lần nữa. Phế vật như hắn cũng có thể tham gia, quả thực làm nhục văn nhân. Ai, đến cùng Tứ Bảo Lâu đang suy nghĩ cái gì, sao có thể để cho hắn tham gia? Đây không phải tự hạ giá trị con người sao? Hắn tham gia, cấp bậc giải thi đấu tứ đại tài tử liền thấp xuống. Kỳ thật cũng không có gì, cho dù hắn tham gia cũng không cản trở gì đâu. ta nghe nói lần so tài này, tất cả sòng bạc lớn đưa ra tỷ lệ, hiện tại náo nhiệt nhất đúng là đánh bạc xem Trình Cung này có thể xếp thứ mấy. Xếp thứ mấy, nói đùa gì vậy? Ha ha, đếm ngược đấy. Phẩm là địa phương có tài tử tụ tập, mọi người đều đang hưng phấn thảo luận đề tài này. Càng nhiều hơn nữa là bắt đầu thảo luận Trình Cung sẽ đứng vị trí bao nhiêu. Ta đã thấy chữ hắn ghi trên hoa thuyền. Ta cảm giác hắn ở trận đấu thư pháp có thể tiến vào trước trăm, những thứ khác có lẽ sẽ xếp cuối. Cái kia bất quá là viết một chữ, có ít người cố ý luyện một chữ cũng không phải không có. Về ba hạng cầm, kỳ, họa, đếm ngược đệ nhất nhất định là hắn, ta đã cược 10.000 lượng rồi. Bảo thủ một ít, vì thắng chắc, ta cá hắn không thể vào top 10, lần này ta bỏ hết cả tiền vốn, suốt 10.000 lượng bạc a. Không được, ta đi mượn một ít tiền, cơ hội phát tài tốt như vậy sao có thể buông tha. Từ vừa bắt đầu, mọi người cho rằng Trình Cung tham gia là vũ nhục, đến cuối cùng chuyện này đã thành kết cục đã định. Hơn nữa trong nội tâm mọi người cũng tin tưởng, Hoàng đế hủy bỏ nạp lật nhập giam cũng không có nói sự tình của Trình Cung, Tứ Bảo Lâu cũng không nói gì, dù bọn hắn nói thế nào cũng vô dụng. Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng tiếp nhận sự thật này, bởi vì sau đó các tỷ lệ đặt cược nhằm vào giải thi đấu tứ đại tài tử cũng xuất hiện, chỉ là tỷ lệ đặt cược của Trình Cung không phải hắn có thể đi vào trước bao nhiêu, mà là hắn sẽ ở đằng sau xếp bao nhiêu. Ở mọi người xem, một cái quần là áo lượt đi tham gia giải thi đấu tứ đại tài tử, tuy có chút giảm phẩm chất của giải thi đấu, nhưng cũng là tăng thêm một ít vui thú. Năm nay náo nhiệt nhất vẫn là tập trung ở ai có thể khiêu chiến đương kim tứ đại tài tử Vân Ca Thành, mà thời điểm tất cả mọi người hưng phấn thảo luận, trong một căn phòng tầng cao nhất, xa hoa nhất của Tứ Bảo Lâu, có ba người đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ thưởng trà nói chuyện phiếm. Chu Vinh, nhìn ngươi cười rất vui vẻ, có phải cũng ý định chơi đùa hay không? Âu Dương Ngọc Bảo vô cùng ưu nhã uống một ngụm trà. Sau đó nhìn về phía đám người đang nghị luận, đang có ý này. Chu Dật Phàm nói xong nhẹ nhàng nâng tay, lập tức có người Tứ Bảo Lâu tới. Chu Dật Phàm phân phó nói, cược Trình đại thiếu ở trong hạng thư pháp tiến top 50 vạn lượng, ba hạng cầm, kỳ, họa tiến trước 100 tên, 100 vạn lượng. Ai ôi, Âu Dương Ngọc Bảo chỉ Chu Dật Phàm nói, ngươi điên rồi, người nào trong đế đô không biết Trình đại thiếu? Gần đây lại vừa bị trọng thương, cho dù ngươi không quan tâm tiền, mua 10 mỹ cơ về múa cho đẹp mắt, cũng đâu có cần ném tiền như vậy. Tuy Trình gia cùng Âu Dương gia tộc xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng Trình Lam cùng Âu Dương Ngọc Bảo vẫn một mực khách khí. Về phần Âu Dương Ngọc Bảo, cũng hoàn toàn không quan tâm người Âu Dương gia tộc bị giết. Ở hắn xem ra, những cái kia đều là phế vật trong gia tộc. Quan điểm ấy hắn giống như Trình Lam. Phế vật có chết cũng không sao, mục tiêu của bọn hắn đều là về sau khống chế gia tộc, cho nên hai người vẫn bảo trì vãng lai bình thường. Trình Lam một mực không nói chuyện, nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, ngẩng đầu nhìn Chu Dật Phàm, giải thi đấu tứ đại tài tử đối với chúng ta hiện tại mà nói, đã không có ý nghĩa quá lớn, chỉ là một hình thức cùng đi ngang qua sân khấu, đánh bạc chúng ta thắng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Bởi vì tỷ lệ đặt cược thật sự quá thấp. Về phần hắn, đánh bạc hắn có thể đi vào top 50, ta thật sự rất ngạc nhiên vì sao Chu Vinh như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, nguy cơ của Tử Yên công chúa. Mặc dù tứ đại tài tử là dùng cầm kỳ thư hóa sắp xếp, nhưng mấy năm này thanh danh Chu Dật Phàm đứng đầu tứ đại tài tử cũng đã cố định, thẳng đến một năm gần đây hắn ít xuất hiện, Trình Lam mới dần dần có xu thế đuổi theo hắn. Lần này Chu Dật Phàm gặp lại Trình Lam, đã có thể cảm nhận được trên người Trình Lam có tư thế muốn phân cao thấp cùng mình. Tin tưởng các ngươi cũng biết chữ này a. Dùng ánh mắt hai vị xem, hắn có thể đi vào bao nhiêu tên. Trình Lam đã muốn nhìn, Chu Dật Phàm trực tiếp khoát tay, trong tay đã xuất hiện tờ giấy mà ngày đó Trình Cung viết trên thuyền hoa. Một chữ thắng ngàn vạn. Chuyện này từ lâu đã truyền khắp Vân Ca Thành, tự nhiên hai người bọn họ cũng biết, nhưng tận mắt thấy chữ này lại bất đồng. không nghĩ tới hắn vẫn là thâm tàng bất lộ, trách không được mấy phế vật trong nhà ba phen mấy bận bị hắn thu thập. Chu Vinh thật đúng là bảo thủ, ta xem dùng trình độ cái chữ này cùng nội tình, ít nhất có thể đi vào trước 40. Như vậy, ta cũng cược 50 vạn lượng chơi đùa. Bất quá ta chỉ cược thư pháp, mặt khác không có nắm chắc, ta không cược. Âu Dương Ngọc Bảo lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau hai ngón tay vừa rồi chạm vào tờ giấy kia. Ba người bọn họ so với bạn cùng lứa tuổi bình thường ưu tú hơn quá nhiều. Dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, người có thể viết ra loại chữ này, tuyệt đối không phải luyện một chữ là được. Sau đó Trình Lam lấy tờ giấy trong tay Âu Dương Ngọc Bảo nhìn nhìn, cảm giác cũng không tệ. Hiện tại cá trình cung tiến vào top 50 đoán chừng là một bồi năm, cho dù ba hạng khác thua toàn bộ hắn cũng thắng. Nhưng mà ngẫm lại đại ca kia của mình, trong lòng của hắn thầm nghĩ, khẳng định ngay từ đầu hắn đã che giấu, giấu dốt. Chỉ tiếc xảy ra quá nhiều sự tình, hắn không thể ẩn tàng nữa. Đã như vậy, phương diện khác khẳng định hắn cũng có một ít bản lĩnh. Lúc này tuy ba người tùy ý nói chuyện, nhưng ở Trình Lam xem ra, đây cũng là một loại đỏ sức. Chữ viết được không không nói trước, với tư cách người Trình gia, tự nhiên ta muốn ủng hộ người trong nhà. Thư pháp ta áp hắn có thể đi vào top 30, cầm, kỳ, họa ta áp hắn có thể đi vào top 50, mỗi hạng 50 vạn lượng. Chu Vinh, ngươi đoán ánh mắt chúng ta ai chuẩn hơn? Trình Lam nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trang giấy này lập tức như phi đao bay về phía Chu Dật Phàm. Đến lúc đó liền biết. Chu Dật Phàm nói xong, ngón tay bốn ra, hai cỗ lực lượng đối bính làm tờ giấy kia nát bấy. Sau đó ngón tay Chu Dật Phàm thu lại rất nhanh, cười nhạt một tiếng tiếp tục quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Thời điểm Chu Dật Phàm thu tay lại, hai mắt Trình Lam tỏa sáng, bởi vì hắn thấy được một tia huyết quang rất nhỏ theo tờ giấy nát bấy rơi xuống. Âu Dương Ngọc Bảo thì cầm khăn tay, nhẹ nhàng che tới trước mũi. Hắn rất thích sạch sẽ, đối với vị đạo huyết tinh cũng rất mẫn cảm. Yêu thú xâm lâm, bên trong 800 dặm, trên trăm yêu lang đang chậm rãi xuống lại, mà ở cách đó không xa, trên nhánh cây của một gốc đại thụ 5 người ôm, một lang vương lớn gấp đôi yêu lang bình thường đang thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, chỉ huy thủ hạ tiến hành công kích. Trình cung, ngươi chờ cho bổn công chúa, xem ta trở về thu thập ngươi như thế nào. Lúc này ở trung tâm đàn sói, một nữ hài mặc áo choàng màu tím, tay cầm trường tiên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, một bên kiệt lực ngăn cản công kích, một bên tức giận lầm bầm, mỗi lần nhắc tới tên Trình Cung, nàng có thêm một phần dũng khí đối diện với mấy yêu lang này. Nữ hài này đúng là Tử Yên công chúa, từ lần trước bị Trình Cung đánh, nàng khóc lóc trở lại hoàng cung tìm phụ hoàng, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, phụ hoàng chỉ an ủi nàng một phen. Sau đó nàng lại âm thầm nghe trộm được người phía dưới nghị luận, không ngờ phụ hoàng mượn chuyện lần này làm cớ thay đổi quân sự cùng Trình Tiếu Thiên. Tử Yên công chúa từ nhỏ mất đi mẫu thân, một mực được hoàng đế sủng ái, nuông chiều, giờ khắc này bị đả kích nghiêm trọng nhất. Một khắc này giống như trời sập xuống, nàng ở trong phòng khóc 2 ngày, sau đó mới làm ra một quyết định, giả truyền khẩu dụ của phụ hoàng. Sau khi nhận lấy đại lượng đan dược cùng một ít vũ khí, trang bị, Tử Yên công chúa một mình ly khai hoàng cung, ly khai Vân Ca Thành, ngay cả phụ hoàng cũng không giúp mình, nàng phải nhờ vào lực lượng của mình để đối phó Trình Cung. Mình khuyết thiếu là năng lực thực chiến, ở đế đô không ai dám sinh tử chiến cùng mình, vậy thì đến yêu thú xâm lâm. Vừa bắt đầu nàng nghĩ vô cùng đơn giản, lực lượng của mình vốn mạnh hơn Trình Cung. Hiện tại lại có nhiều trang bị cùng đan dược như vậy, chỉ cần ở trong yêu thú xâm lâm tôi luyện một phen, sau khi học tập thực chiến sẽ trở về thu thập Trình Cung. Trên đường đi, mỗi lần Tử Yên công chúa nghĩ đến ở trong đế đô, một ngày nào đó mình ở trước mặt vô số người đánh Trình Cung, đánh hắn thành đầu heo, làm mông hắn nở hoa, liền không nhịn được bật cười. Nhưng chính thức tiến vào yêu thú xâm lâm nàng mới biết được, ở chỗ này tiền không dùng được, thân phận công chúa không dùng được, kêu trời trời không biết, gọi đất đất không hay, không có người để ý tới nàng. Chỉ có vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến làm cho nàng sợ hãi điên cuồng. Nàng hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm, tiến vào trong yêu thú xâm lâm không đến 50 dặm đã hối hận, khóc muốn đi ra ngoài, nhưng nàng lại phát hiện mình đã lạc đường, căn bản không ra được. Cũng may trong không gian giới của nàng không ít thứ tốt, ngay cả đồ vật mặc trên người cũng đều là nguyên khí phòng ngự, gặp được một ít yêu thú cũng có thể ngăn cản. Nhưng kinh nghiệm quá ít, làm cho nàng sau khi giết mấy yêu lang cấp 1, đưa tới đàn sói chú ý. Hơn 80 yêu lang cấp 1, 20 yêu lang 2 cấp, 8 yêu lang cấp 3, cùng với một bạch lang vương biến dị cấp 5. Ở bạch lang vương xem ra, kẻ xông vào này là khiêu khích uy nghiêm bọn chúng, vòng quanh lãnh địa của nó giết chết những yêu lang điều tra tin tức, cho nên bạch lang vương tức giận không tiếc hết thảy cũng muốn giết chết nàng. Bạch lang vương ra lệnh tổng tiến công, đàn sói điên cuồng xông lên. Những ngày này Tử Yên công chúa ở trong yêu thú xâm lâm, nước mắt cũng đã khóc khô rồi. Tuy hiện tại còn rất ủy khuất, rất sợ hãi, nhưng nàng cũng biết hiện tại khóc là vô dụng. Trường tiên trên tay huy động, bao vây mình vào trong, nhưng mà mệnh lệnh tổng tiến công của Bạch Lang Vương cũng không phải là nói giỡn. Có một yêu lang cấp 3 không tiếc hàm răng vỡ vụn, vậy mà gắt gao cắn trường tiên của Tử Yên công chúa. Trường tiên vừa mới đình chỉ, những yêu lang khác đều vọt lên, nguyên khí của Tử Yên công chúa lập tức tăng vọt, rót vào áo choàng màu tím sau lưng. Đây là một nguyên khí phòng ngự cấp 5, lập tức một đoàn hào quang bao phủ, đánh bay yêu lang xông tới ra ngoài. Có mấy yêu lang cấp 1 bị trực tiếp đánh chết, lực công kích bị giảm bớt 9 thành, nhưng đồng thời bị nhiều yêu lang công kích, lực trùng kích cũng làm cho Tử Yên công chúa phun ra một búng máu. Quan trọng nhất là, đàn sói công kích như che già măng mọc, thượng trung hạ đều có. Thời điểm Tử Yên công chúa thổ huyết, lực phòng ngự yếu bớt, lập tức hai yêu lang cấp 3 vọt tới phụ cận, trực tiếp cắn về phía cổ chân Tử Yên công chúa. Mà ở phía trên, hai đạo móng vuốt sắc bén cắt vào cổ họng Tử Yên công chúa. Nàng liều mạng thổ huyết chấn khai công kích lần nữa, nhưng lần này cổ họng bị móng vuốt sắc bén kia cắt vỡ một ít, chỉ là một tia lực lượng đã phá làn da của Tử Yên công chúa, mà cổ chân của nàng cũng bị cắn tổn thương. Cút, các ngươi khi dễ ta, ta liều mạng cùng các ngươi. Giống giận, đột nhiên trong tay Tử Yên công chúa có một khối ngọc bài, dưới sự kích thích của tinh thần lực, trên ngọc bài này tách ra hào quang hoa mỹ. Ngao, cách đó không xa, lang vương màu trắng là lang vương biến dị phi thường hy hữu, ở sâu trong mắt hiện lên vẻ xảo trá mà nhân loại mới có, thấy hào quang kia lập tức phát ra tín hiệu rút lui, vậy mà nó không có lui về sau, mà mượn nhờ nhánh cây nhảy lên không trung. Oanh, dùng Tử Yên công chúa làm hạch tâm, một cổ sóng xung cực lớn kích hủy diệt hết thảy chung quanh, trên trăm yêu lang không một cái may mắn thoát khỏi, đại thủ năm người ôm hết cũng bị hủy diệt. Tử Yên công chúa dùng tay bụng lấy cổ của mình, máu tươi khóe miệng không ngừng chảy xuống, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở chỗ kia, vô cùng ủy khuất, nước mắt không ngừng đảo quanh ở vành mắt, đều là Trình Cung đáng giận kia, chờ ta đi ra ngoài, ta không để yên cho ngươi. Ngao, nhưng vào lúc này, đột nhiên Tử Yên công chúa nghe được một tiếng sói tru, sợ tới mức run rẩy, mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung có một lang vương màu trắng lớn gấp đôi yêu lang bình thường đang đánh về phía nàng. Luyện đan ở rất nhiều người xem ra, tựa hồ là sự tình buồn tẻ không thú vị, nhưng đối với Trình Cung mà nói thì vĩnh viễn tràn đầy niềm vui thú. Tuy hiện tại luyện chế những đan dược này với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó cùng tính khiêu chiến, nhưng hắn cũng luyện chế rất vui vẻ, lại có thể không ngừng tôi luyện tinh thần lực của mình. Ở kiếp trước Trình Cung cũng sớm quen kết hợp tu luyện cùng luyện đan, phải biết rằng ở kiếp trước hắn luyện chế một ít đan dược đặc biệt, thường xuyên cần tốn hao 1-2 năm thậm chí lâu hơn, cho nên đối với Trình Cung mà nói, thời điểm luyện đan cũng là tu luyện bản thân. Chỉ là hôm nay lực lượng, tinh thần lực của Trình Cung đều càng ngày càng mạnh, muốn tăng lên cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên những ngày này Trình Cung không ngừng luyện đan, thời điểm luyện đan cũng sẽ ngậm thủy nguyên châu tu luyện, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, nhoáng một cái đi qua 6 ngày, nhưng cũng không có đề thăng tiếp. Dù sao càng lên cao càng khó,

phát hiện rất nhiều chuyện đều có vấn đề, tựa hồ sau lưng những chuyện này có một bàn tay không ngừng thôi động. Tuy làm vô cùng che giấu, nhưng mà như là có mặt khắp nơi, thẳng đến thời điểm tranh đấu ở Tứ Hải Lâu, ta mới cố ý như đã bị phế, là không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý. Hiện tại ta còn không rõ ràng sau lưng những chuyện này rốt cuộc là ai, là một hay là hai, hay là nhiều hơn nữa. Trình Cung nói không nhanh, cũng rất ngưng trọng. Túy Miêu, Tống Phúc nghe xong, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Đã có người muốn tính toán chúng ta hãy hảo hảo chơi đùa cùng bọn hắn. Đầu tiên là phải tăng thực lực bản thân chúng ta lên, đây là trọng yếu nhất. Trình Cung nói xong nhìn về phía Túy Miêu nói, Túy Miêu, ta biết rõ ngươi nóng lòng muốn mau chóng khôi phục, nhưng mà đoạn thời gian trước ngươi một lần phục dụng quá nhiều liệt diễm tử, lực lượng tăng vọt. Nhưng thống khổ trong đó tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, hơi không cẩn thận đau cũng có thể đau chết, cho nên ngươi không thể gấp. Hơn nữa ngươi từ thoát thai kỳ trực tiếp tăng lên tới hoán cốt kỳ, quá trình này cũng quá nhanh. Về sau ngươi không nên uống quá nhiều rượu, để cho mình tương đối thanh tỉnh một ít. Tuy trời sinh băng cốt, hàn tủy, âm mạch thoạt nhìn rất không may, nhưng nếu như có thể phá giải, về sau ngươi sẽ biết rõ chỗ tốt. Chỗ tốt, Túy Miêu bị băng cốt, hàn tủy, âm mạch này hành hạ sắp chết rồi, làm sao còn có chỗ tốt. Trình Cung cười giải thích nói, trước kia là vì không nghĩ tới ngươi phá giải nhanh như vậy, nên không sốt ruột nói cho ngươi. Trên thực tế bởi vì ngươi trời sinh băng cốt, hàn tủy, âm mạch, thân thể ngươi cũng ở vào trạng thái tiên thiên, lúc tu luyện so với thường nhân nhanh gấp trăm lần. Người bình thường ra khỏi bụng mẹ là trạng thái hậu thiên, thẳng đến tu luyện tới phạt mạch kỳ mới có thể một lần nữa dựa vào hậu thiên tu luyện, có được thân thể tiên thiên, cuối cùng mới có thể tiến nhập siêu phàm cảnh giới. Mà thân thể của ngươi thì một mực bảo trì ở trạng thái tiên thiên, chính là bởi vì băng cốt, hàn tủy, âm mạch, thân thể của ngươi không có bị hậu thiên làm ô nhiễm, cho nên bây giờ ngươi cũng không vội tu luyện công pháp đặc biệt gì. Phương diện vũ khí có thể tu luyện gia truyền, chờ thân thể ngươi triệt để khôi phục đến trạng thái tiên thiên, ta cho ngươi thứ tốt đồng dạng. Sinh ở gia đình quân nhân, lúc nhỏ là vạn chúng chú mục, bản thân cũng là người vô cùng hiếu thắng. Năm đó được xưng tương lai có tiền đồ nhất đế đô, đệ nhất cường giả trẻ tuổi Lôi Hạo Thiên, trong những năm này một mực say trong mộng để gây tê chính mình, trước kia là không có biện pháp. Thời điểm thật sự có hy vọng, trong nội tâm của hắn lộ ra một loại khát vọng cực độ, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn đệ đệ của mình đi bảo vệ mình, không muốn nhìn bằng hữu mình chém giết mà hắn lại bất lực, phải trở nên mạnh mẽ, có được lực lượng cường đại. Hôm nay nghe được Trình Cung nói như thế, hắn thật sự kích phát ý chí chiến đấu. Tống Phúc thì gãi đầu, những vật này cũng quá thâm ảo đi à nha. Túy Miêu nhiễm bệnh nhiều năm như vậy, ngay cả mình cũng nghĩ biện pháp giúp hắn chữa bệnh, nhưng mà một mực không tìm được. Nhưng mà đại thiếu chẳng những có phương pháp, lại cái gì cũng biết, mà vừa rồi ánh mắt nhìn về phía mình, giống như hết thảy bị hắn nhìn thấu vậy. Tuy Trình Cung nói ra rất tùy ý, nhưng Tống Phúc rất rõ ràng, cho dù toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, kể cả chút ít khách quý mà bệ hạ mời đến kia, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, đây mới thực là tri thức uyên bác. Chỉ là, đại thiếu học được những vật này từ chỗ nào, quá thần kỳ a. Quả nhiên không hổ là lão đại tứ đại hải chúng ta, đủ yêu nghiệt. Sắc quỷ, bản tử am hiểu chính thức là kiếm tiền, cho nên về sau ta quyết định giao tất cả tình báo cho ngươi. A, trong nội tâm Tống Phúc đang ngồi cảm thán, Trình Cung không hổ là đứng đầu tứ đại hải. Đột nhiên nghe được Trình Cung nói như vậy, vẻ mặt lập tức đau khổ, như là mất hồn nói, lão đại, cấm dục đã đủ đáng thương, một cái bị cấm dục, nào có ý chí đi công tác a. Trình Cung quá rõ ràng tính cách của Tống Phúc, tuy những năm này hắn không thật sự làm chuyện gì, nhưng hắn vẫn đầy đủ bát quái, có được tâm hiếu kỳ vô cùng, cái này cũng chưa tính. Tuy quanh năm hắn xen lẫn ở bên trong mỹ nữ, nhưng lại có thể hiểu rõ từng đặc điểm của các nữ nhân có quan hệ với hắn, thích cái gì, ghét cái gì, thậm chí đặc thù rất nhỏ trên thân thể cũng nhớ rõ, chỉ là bởi vì khó có thể sống đến 20 tuổi, làm cho hắn không muốn tốn nhiều tâm tư cân nhắc sự tình khác, vẫn sống hôm nay không nghĩ ngày mai. Bất luận là bị trong nhà giam giữ, hay là vụng trộm chạy ra, hắn đều giống như làm tặc. Trên thực tế số lần hắn công khai lộ diện là ít nhất. Từ thực chất bên trong, hắn đã quen không lộ diện tiếp xúc người. Sau đó từ các loại tình báo cùng tin tức đi làm một ít sự tình. Chính bởi vì như thế, Trình Cung mới nghĩ giao tình báo cho hắn. Trình Cung nhàn nhạt cười nói, vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những đại tiểu thư trong đế đô kia yêu thích cái gì? Không muốn biết hoa thuyền lại xuất hiện mỹ nữ nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai ở sau lưng ám toán chúng ta? Hoặc là nói ngươi không muốn biết những chuyện tình bí ẩn kia? Nếu như ngươi khống chế một tổ chức tình báo cường đại, đến lúc đó thiên hạ đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ che giấu. Lúc kia ngươi muốn mỹ nữ gì cũng không có vấn đề. Hơn nữa ánh mắt cũng không chỉ cực hạn ở Vân Ca Thành. Một tổ chức tình báo khổng lồ giống như một cái lưới lớn, vung ra giúp ngươi tìm kiếm mỹ nữ ở vô số quốc gia. Cái này không thể so với đế đô. Ở đế đô chơi nhiều năm như vậy, ngươi không ngán à? Hắc hắc. Tống Phúc nghe xong vô cùng hưng phấn, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó nhìn Trình Cung, đại thiếu, đây là ngươi cố ý dụ dỗ ta. Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là nói kế hoạch tương lai cho ngươi thoáng một phát, cho ngươi biết cố gắng của ngươi sẽ được hồi báo gì. Ngươi không muốn làm cũng không có gì, dù sao với tư cách huynh đệ ta sẽ giúp ngươi cấm dục như trước. Nếu như ngươi chịu làm, lại làm không tệ mà nói, có lẽ từ tư liệu tình báo của ngươi đủ để cho ta thỏa mãn, thời gian nhất định có thể cho ngươi thư giãn một tí, hơn nữa có thể cho ngươi câu dẫn mỹ nữ từ nơi khác, dùng tiền cũng tốt, lợi dụng mạng lưới tình báo giúp ngươi truyền tin cũng được, tóm lại chỉ cần không phải sự tình cưỡng đoạt, tùy ngươi. Đúng rồi, vừa rồi nói như vậy, nói dụ dỗ không bằng nói uy hiếp thích hợp hơn. Trình Cung càng thêm trực tiếp nói cho hắn biết, đây là ca uy hiếp trắng trợn. Hay, thấy sắc quỷ bị Trình Cung nói mà hai mắt đăm đăm, không phản bác được, Túy Miêu giơ ngón tay cái lên. Thấy Trình Cung nhìn về phía mình, Tống Phúc bất đắc dĩ thở dài, đại thiếu ngươi cũng uy hiếp trắng trợn như vậy rồi, ta chỉ có thể mặc ngươi trà đạp, ngươi nói đi, muốn ta bày tư thế gì? Tống Phúc chưa nói xong, bị Trình Cung đạp bay khỏi ghế, trực tiếp bay lên trên giường trong buồng. Túy Miêu nói xong, thói quen sờ qua bầu rượu đã muốn uống, đột nhiên nghĩ đến Trình Cung mới vừa nói, từ một ngụm lớn biến thành nhấp một chút. Trình Cung khống chế lực đạo rất tốt, cũng không làm Tống Phúc bị thương, chỉ là da thịt Tống Phúc sẽ đau một chút mà thôi. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Tống Phúc cái gì cũng không còn quản, vừa rơi xuống trực tiếp quay người lại, một tay chống lấy đầu. Thân thể làm một động tác cực kỳ vũ mị, một tay chống đầu nhìn về phía Trình Cung, một tay nhẹ nhàng vuốt bắp đùi của mình. Sau đó không biết từ chỗ nào rút ra một cái khăn tay, chỉ hai người Trình Cung bên này, chán ghét, làm gì gấp như vậy, muốn lên giường ngươi cứ nói. Ta đã nói mặc ngươi trà đạp, muốn tư thế gì cứ tùy tiện. Lần này là trăm miệng một lời, Trình Cung cùng Túy Miêu nói xong, hai người trực tiếp che ngực đi ra ngoài. Nếu không đi ra ngoài thật muốn nôn mửa a. Đại thiếu ngươi nhìn xem xử lý a. Nếu như thời gian cấm dục quá dài, ta thực biến thái mà nói, ta sẽ đi tìm ngươi.